Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 124, vô địch thuộc tính. Lại tới, mau trốn, trong bầu trời đêm, hủy diệt chiến hạm đợt công kích thứ nhất qua đi, mấy trăm ụ súng lần nữa hào quang ngưng tụ, xúc thế chờ phân phó, 1.500 mét có hơn. Không có ở đợt công kích thứ nhất phạm vi bên trong. Có thể may mắn còn sống sót mấy trăm vạn người chơi. Nhìn thấy một màn này, không khỏi đều là sợ đến vỡ mật. Vội vàng xoay người bốn phía chạy trốn. Mấy trăm vạn người chơi chớp mắt bị diệt. Cái này thì cũng thôi đi. Mấu chốt là bọn hắn không có chút nào sức hoàn thủ. Còn không đi chỉ có một con đường chết. Từ cao không nhìn xuống mà xuống. Này mấy trăm vạn vốn là vòng vây tại Trần Binh Gia Viên bốn phía người chơi. Giống chạy tán loạn con kiến. Bốn phía tán loạn lan tràn. Trần Binh tất nhiên là không có thả bọn họ đi dự định. Hủy diệt chiến hạm ụ súng sáng lên. Từng đạo năng lượng pháo đánh vào chạy trốn trong đám người. Tử vong hào quang liên miên không dứt tại bảo tạc bên trong nhấp nhoáng. Chạy trốn người có mấy trăm vạn, nhưng chiến đấu cũng không có tiếp tục bao dài. Chỉ là một phút đồng hồ thời gian, hủy diệt chiến hạm hỏa lực liền ngừng lại. Có thể trốn cơ bản đều chạy trốn, vẫn không có thể chạy mất. Hoàn toàn biến thành thi thể, lên ngàn vạn vây quanh ở Trần Binh Gia Viên bốn phía người chơi. Ngoại trừ mấy chục vạn hoặc trốn được nhanh, hoặc là may mắn trở thành cá lọt lưới. Không có bị đạn pháo oanh chúng không chết, còn lại toàn bộ biến thành vô số cỗ thi thể. Trần Binh Gia Viên bốn phía, danh phù kỳ thực thây phơi khắp nơi. Điều này không nghi ngờ chút nào là Gia Viên trò chơi cho đến tận hôm nay. Làm người ta sợ hãi nhất nghe nói siêu cấp đại đồ sát. Gia Viên đại môn mở ra, Azila, Precious, Tử Thủy Tinh các nàng dồn dập đi ra. Nhặt bên ngoài đầy đất trang bị, ngàn vạn người chơi tử vong, trên mặt đất đi đếm không hết trang bị cùng vật phẩm đạo cụ. Những trang bị này đạo cụ toàn lấy, thu hoạch sợ là so Trần Binh người chơi vườn trò chơi đến nay còn muốn nhiều không biết bao nhiêu. Ryan Vader rơi xuống từ trên không, hắn là xuống tới bảo hộ Tử Thủy Tinh các nàng, Trần Binh thì là mở ra hủy diệt chiến hạm, bay nhanh rời đi. Nhà thứ hai vườn lãnh địa bên ngoài. Bên kia ra sao? Chiến đấu hẳn là chính thức mở ra à? Trần Binh có hay không chống cự? Chống cự thì phải làm thế nào đây? Lên ngàn vạn người, Trần Binh lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Đừng nói kỹ năng, ngụm nước đều có thể dìm nó chết. Trần Binh chủ ra vườn lãnh địa cùng nhà thứ hai vườn lãnh địa cách xa nhau cũng không xa. Ban đầu là không sai biệt lắm cùng một thời gian di chuyển tới. Hai bên người chơi có thể trực tiếp liên hệ. Tuyên chiến thời gian cũng liền chênh lệch vẻn vẹn 3-4 phút. Đối chủ ra vườn lãnh địa tình huống bên kia. Nhà thứ hai vườn lãnh địa bên này người chơi đều là hết sức quan tâm. Trần Binh nếu là không chống cự, thủ không được chủ ra vườn. Cái kia nhà thứ hai vườn lãnh địa bọn hắn cũng liền dễ như trở bàn tay. Tại bọn hắn đánh hại nhà thứ hai vườn lãnh địa, Trần Binh liền sẽ bị đá xuất ra vườn chiến tranh trò chơi. Dựa theo cái kia phong hệ thống bưu kiện, trò chơi hệ thống đem có thể khôi phục như người bình thường. Cái gì? Tới một chiếc siêu cự hình chiến hạm, trong nháy mắt mấy triệu người tử vong, không sai biệt lắm diệt sạch. Đừng nói giỡn a, đến cùng thế nào, trò chơi này từ đâu tới khổng lồ chiến hạm? Không phải nói đùa, sự tình là thật, các ngươi lên ngàn vạn người, chớp mắt liền chết hết rồi. Tin tức rốt cục truyền đến, cơ hồ hết thảy người chơi toàn diệt phía dưới. Nhà thứ hai vườn lãnh địa bên này người chơi tại những cái kia bị giết người chơi dồn dập phục sinh. Về sau, bọn hắn mới nhận được tin tức. Tin tức đã là có chỗ trì hoãn. Mặc dù như thế, ngay từ đầu bọn hắn còn chưa tin, coi là bằng hữu tại cùng bọn hắn nói đùa. nhưng ở chung quanh người chơi lấy được tin tức cũng đều là giống nhau về sau. Liền không khỏi bọn hắn không tin, Trần Binh thật là mở một chiếc siêu cấp chiến hạm đi ra. Điên cuồng công kích phía dưới, chớp mắt lên ngàn vạn người chơi như vậy bị diệt, nhằm vào Trần Binh chủ gia vườn lãnh địa chiến tranh đã thất bại. Chủ gia vườn lãnh địa bên kia, lên ngàn vạn người chơi đều thất bại, nhà thứ hai vườn lãnh địa bên này, chỉ có đại khái 4-500 vạn người chơi. 4-500 vạn người chơi, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Ngay tại mười mấy giây trước đó, giống như mấy người nói, bọn hắn cho rằng thật chính là một người từng ngụm nước, liền có thể chết đuối Trần Binh. Bọn hắn nghĩ không ra muốn như thế nào mới có thể chiến bại. Duy nhất vấn đề chính là Trần Binh có thể hay không đi ra liều mạng một lần, có thể ngăn cản nhiều ít giây. Nhưng theo chủ gia vườn bên kia ngàn vạn người bị diệt, này chút đều không trọng yếu, bọn họ đều là ý thức được, Trần Binh ngay lập tức sẽ mở ra chiến hạm tới nhà thứ hai vườn lãnh địa. Hai phía khoảng cách cũng không xa, dùng chiến hạm tốc độ, chỉ cần mấy phút đồng hồ liền có thể đến tới. Mấy phút đồng hồ thời gian không dài, nhưng chân chính khai chiến, này thời gian đầy đủ bọn hắn đánh hạ cái này lãnh địa. Vấn đề nếu là cái kia chiến hạm có thể nhảy vọt mà tới, bọn hắn không chỉ công không được này nhà thứ hai vườn lãnh địa, sẽ còn vô ích đưa xong mạng nhỏ. Có người thấy hắn lái đi chiến hạm trong thời gian ngắn không có khả năng nhiều lần nhảy vọt. Chúng ta còn có thời gian đánh hạ hắn đệ nhị lãnh địa. Khoảng cách đệ nhị lãnh địa chiến đấu mở ra còn có đại khái 2 phút đồng hồ thời gian. Hiện tại liền đi còn kịp. Bất quá, có thể trong tổ chức 100 vạn người, tại đệ nhị lãnh địa bên này cũng là Bắc Mỹ Đại Công Hội. Chủ gia vườn lãnh địa bên kia, có người thấy hủy diệt chiến hạm bay lượn rời đi. Này công hội hội trưởng liền làm ra quyết định, chiến hạm rất nhanh liền có thể bay tới. Nhưng ở qua trước khi đến, bọn hắn liền có thể nắm bắt Trần Binh đệ nhị lãnh địa. Nắm bắt đệ nhị lãnh địa về sau, bọn hắn tiến vào lãnh địa bên trong liền an toàn. Trần Binh có chiến hạm cũng vô dụng, không tuyên chiến phát động gia viên chiến tranh, lãnh địa liền là vô địch. Bọn hắn không biết Trần Binh là thế nào lấy tới một chiếc siêu cấp chiến hạm, diệt đi ngàn vạn người chơi. Nhưng rất rõ ràng, này loại nghịch thiên đồ vật không có khả năng một mực sử dụng. Bọn hắn nắm bắt Trần Binh đệ nhị lãnh địa về sau, Trần Binh cũng chỉ còn lại có chủ gia vườn lãnh địa. Chờ chiến hạm biến mất, bọn hắn lần nữa tuyên chiến, liền có thể hạ gục Trần Binh. Tin tức khuếch tán phía dưới, có mấy chục vạn người chơi thấy không ổn, lựa chọn rời đi. Nhưng còn có 400 hơn vạn người chơi lựa chọn lưu lại. Muốn cho Trần Binh tầng tầng nhất kích. Còn có 10 giây. Tất cả mọi người chuẩn bị. Chiến đấu bắt đầu liền đem hết toàn lực. Cần phải trước tiên nắm bắt này tòa lãnh địa. Sau đó tiến vào trong lãnh địa rời đi. Chiến đấu sắp bắt đầu. Một đạo ổn trọng thanh âm truyền đến. Kế hoạch chiến đấu rất đơn giản. Nắm bắt Trần Binh này tòa lãnh địa, sau đó rời đi. 6, 5, 4, còn có mấy giây, tất cả mọi người là cầm gấp vũ khí, chuẩn bị phát động công kích. Nhưng lúc này, mọi người cảm giác đến trên đỉnh đầu bỗng nhiên ảm đạm. Tùy theo từng đạo tia sáng chói mắt chiếu xạ mà xuống. Là, cái kia tàu chiến hạm, hắn còn có thể di chuyển. Đáng giận. Chúng ta đều bị lừa. Nhìn hủy diệt chiến hạm, mọi người ngẩn người về sau. Trong lòng mặc dù dũng khí một cỗ tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Bọn hắn đều bị lừa. Chiếc chiến hạm này còn có thể tiến hành nhảy vọt. Nhưng Trần Binh lại là tại những cái kia chạy trốn người chơi trước mặt mở ra chiến hạm rời đi. Cho bọn hắn một cỗ còn có thời gian. Còn có thể còn kịp ảo giác. Để bọn hắn trong lòng còn có may mắn. Nếu là Trần Binh trực tiếp nhảy vọt tới giết chết bọn hắn, chiến đấu còn chưa chính thức bắt đầu, bọn hắn chỉ là tương đương bình thường tử vong một lần. Tổn thất không lớn, mà tại chiến đấu bắt đầu sau bọn hắn lại bị giết. Trần Bình giết chết bọn hắn, liền có thể thu được hơn 100 vạn chiến tranh vinh dự. Rất nhiều dùng phe thứ ba thân phận tham chiến người chơi. Càng là hội tổn thất nặng nề. Nhưng chiến đấu đem chính thức bắt đầu. Bọn hắn lúc này muốn chạy trốn đã là không còn kịp rồi. Oanh, mọi người trong tuyệt vọng. Gia viên chiến tranh mở ra. Trên bầu trời hủy diệt chiến hạm. Trước tiên mấy trăm ụ súng hào quang ngưng tụ. Đạn pháo ánh sáng chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Nhà thứ hai vườn lãnh địa bên ngoài người chơi. Cơ hồ là một vòng tề oanh phía dưới liền bị diệt sạch. Một chút may mắn sống sót người chơi. Liều mạng chạy trốn. Nhưng vẫn là có không ít người bị vòng thứ hai đạn pháo oanh trúng. Vẫn là không cam lòng bị giết. Mấy triệu người tử vong. Trên mặt đất lại để lại đầy mặt đất thi thể. Còn có đếm không hết trang bị đạo cụ. Qua mấy phút đồng hồ về sau. Từ thủy tinh mới mang theo một đám bảo thạch mỹ nữ tới. Nhặt những chiến lợi phẩm này. Hệ thống, ngươi trong chiến đấu, đánh giết 1215-244 tên điều kiện phù hợp kẻ địch. Thu được 1215-244 điểm chiến tranh vinh dự. Hệ thống, ngươi trong chiến đấu, đánh giết 1103263 tên điều kiện phù hợp kẻ địch. Thu được 1103263 điểm chiến tranh vinh dự. Hệ thống, ngươi tại phòng thủ gia viên lúc, dùng ít địch nhiều, đánh bại 1000 người trở lên kẻ địch, thu được, ngàn người địch, xưng hào. Hệ thống, ngươi tại phòng thủ gia viên lúc, dùng ít địch nhiều, đánh bại 10000 người trở lên kẻ địch, thu được, chiến tranh thống lĩnh, xưng hào. Hệ thống, ngươi tại phòng thủ gia viên lúc, dùng ít địch nhiều, đánh bại 100000 người trở lên kẻ địch, thu được, chiến tướng, xưng hào. Hệ thống, ngươi tại phòng thủ gia viên lúc, dùng ít địch nhiều, đánh bại 1000000 người trở lên kẻ địch, thu được, chiến thần, xưng hào. Xưng hào, ngàn người địch loại hình, gia viên chiến tranh, trò chơi chuyên môn xưng hào, bị động có hiệu lực phẩm chất. Hiếm hoi thuộc tính, thể lực cộng 50, lực lượng cộng 50, nhanh nhẹn cộng 50, tinh thần cộng 50, trí lực cộng 50, uy vọng cộng 5 nói rõ, bị động xưng hào, gia viên chiến tranh, trò chơi đặc thù xưng hào. Tại phòng thủ gia viên lúc, dùng ít địch nhiều, đánh bại 1000 người trở lên kẻ địch mới có thể thu được. Này xưng hào chỉ có thể ở gia viên chiến tranh có hiệu lực. Có thể cùng còn lại danh hiệu thuộc tính chồng chất. Xưng hào, chiến tranh thống lĩnh loại hình. Gia viên chiến tranh, trò chơi chuyên môn xưng hào. Bị động có hiệu lực phẩm chất. Ám nghiêm thuộc tính. Thể lực cộng 70. Lực lượng cộng 70. Nhanh nhẹn cộng 70. Tinh thần cộng 70. Trí lực cộng 70. Uy vọng cộng 10 kèm theo hiệu quả. Thống lĩnh quầng sáng, sơ cấp, thống lĩnh quầng sáng, sơ cấp, người chơi xuất lĩnh đội ngũ tham dự gia viên chiến tranh lúc. Đem sinh ra một cái bán kính 100 mét phạm vi bên trong thống lĩnh quầng sáng. Quầng sáng phạm vi bên trong hết thảy đồng bạn cùng với tùy tùng. Triệu hoán vật, tốc độ di chuyển gia tăng 10%. Tốc độ công kích gia tăng 10%, lực công kích gia tăng 10%, nói rõ, bị động xưng hào, gia viên chiến tranh, trò chơi đặc thù xưng hào. Tại phòng thủ gia viên lúc, dùng ít địch nhiều, đánh bại 10000 người trở lên kẻ địch mới có thể thu được. Này xưng hào chỉ có thể ở gia viên chiến tranh có hiệu lực, có thể cùng còn lại danh hiệu thuộc tính chồng chất. Xưng hào. Chiến tướng loại hình, gia viên chiến tranh, trò chơi chuyên môn xưng hào, bị động có hiệu lực phẩm chất, truyền thuyết thuộc tính, thể lực cộng 100, lực lượng cộng 100, nhanh nhẹn cộng 100, tinh thần cộng 100, trí lực cộng 100, uy vọng cộng 20 kèm theo kỹ năng cùng hiệu quả. thống lĩnh quầng sáng, trung cấp, công kích hiệu lệnh, thống lĩnh quầng sáng, trung cấp, người chơi xuất lĩnh đội ngũ tham dự gia viên chiến tranh lúc. Đem sinh ra một cái bán kính 150m phạm vi bên trong thống lĩnh quầng sáng. Quầng sáng phạm vi bên trong hết thảy đồng bạn cùng với tùy tùng. Triệu hoán vật, tốc độ di chuyển gia tăng 20%, tốc độ công kích gia tăng 20%, lực công kích gia tăng 20%. Trung cấp thống lĩnh quầng sáng hội bao trùm sơ cấp thống lĩnh quầng sáng hiệu quả. Công kích hiệu lệnh, người chơi xuất lĩnh đội ngũ tham dự gia viên chiến tranh. Phát động công kích hiệu lệnh về sau, sĩ khí rất chịu cổ vũ, hết thảy đồng bạn cùng với tùy tùng. Triệu hoán vật, lực công kích gia tăng 30%, lực phòng ngự gia tăng 30%, năng lực khôi phục gia tăng 30%, nói rõ. Bị động xưng hào, gia viên chiến tranh, trò chơi đặc thù xưng hào. Tại phòng thủ gia viên lúc, dùng ít địch nhiều, đánh bại 100.000 người trở lên kẻ địch mới có thể thu được. Này xưng hào chỉ có thể ở gia viên chiến tranh có hiệu lực. Có thể cùng còn lại danh hiệu thuộc tính chồng chất. Xưng hào, chiến thần loại hình, gia viên chiến tranh, trò chơi chuyên môn xưng hào. Bị động có hiệu lực phẩm chất, sử thi thuộc tính, thể lực cộng 150. Lực lượng cộng 150, nhanh nhẹn cộng 150, tinh thần cộng 150, trí lực cộng 150, uy vọng cộng 30 kèm theo kỹ năng cùng hiệu quả. Thống lĩnh quầng sáng, cao cấp, công kích hiệu lệnh, chiến thần chi thể, thống lĩnh quầng sáng, cao cấp, người chơi xuất lĩnh đội ngũ tham dự gia viên chiến tranh lúc. Đem sinh ra một cái bán kính 200m phạm vi bên trong thống lĩnh quầng sáng. Quầng sáng phạm vi bên trong hết thảy đồng bạn cùng với tùy tùng. Triệu hoán vật, tốc độ di chuyển gia tăng 30%, tốc độ công kích gia tăng 30%, lực công kích gia tăng 30%, cao cấp thống lĩnh quầng sáng hội bao trùm cấp thấp thống lĩnh quầng sáng hiệu quả. Công kích hiệu lệnh. Người chơi xuất lĩnh đội ngũ tham dự gia viên chiến tranh. Phát động công kích hiệu lệnh về sau. Sĩ khí rất chịu cổ vũ. Tại 10 phút thời gian bên trong. Hết thảy đồng bạn cùng với tùy tùng. Triệu hoán vật. Lực công kích gia tăng 30%. Lực phòng ngự gia tăng 30%. Năng lực khôi phục gia tăng 30%. Chiến thần chi thể. Người chơi tham dự gia viên chiến tranh lúc. Có thể phát động chiến thần chi thể năng lực. Tại 10 phút thời gian bên trong, người chơi toàn thuộc tính gia tăng 50%, giống như thiên thần buông xuống. Bán kính 100m bên trong kẻ địch hội bị kinh sợ. Toàn thuộc tính giảm xuống 20%, nói rõ. Bị động xưng hào, gia viên chiến tranh, trò chơi đặc thù xưng hào. Tại phòng thủ gia viên lúc, dùng ít địch nhiều. Đánh bại 1.000.000 người trở lên kẻ địch mới có thể thu được. Này xưng hào chỉ có thể ở gia viên chiến tranh có hiệu lực. Có thể cùng còn lại danh hiệu thuộc tính chồng chất. Hệ thống, người chiến tranh uy vọng vượt qua 50 điểm. Người chiến thần chi danh làm thế nhân biết. Chiến tranh xưng hào chỗ kèm theo kỹ năng cùng hiệu quả. Không nữa cực hạn tại tham dự gia viên chiến tranh lúc có hiệu lực quả. Tại bình thường trong chiến đấu, đồng dạng có thể đưa đến chấn nhiếp kẻ địch hiệu quả. Hủy diệt trên chiến hạm, Trần Binh nhìn một loạt hệ thống nhắc nhở, không khỏi mở cờ trong bụng. Thuộc tính này ban thưởng, vô địch, 10 người địch, 100 người địch, 1.000 người địch, chiến tranh thống lĩnh, chiến tướng, chiến thần, 6 cái xưng hào ban thưởng thuộc tính. Cộng lại đạt đến kinh khủng 40 điểm nhiều. Cái này khiến hắn thuộc tính. Cơ hồ là người chơi khác gấp 2. Nếu là lại coi là thống lĩnh quầng sáng. Công kích hiệu lệnh. Chiến thần chi thể chờ thuộc tính tăng thêm. Trần Binh sức chiến đấu còn có thể lại tăng vọt gấp đôi. Hắn chỉ trở về giết địch người mà thôi. 100.000.000 không nghĩ tới. Đang điên cuồng đánh giết về sau. gia viên chiến tranh danh hiệu ban thưởng hội khủng bố như thế. Này thật là niềm vui ngoài ý muốn. Chờ chiến lợi phẩm thu thập xong, là hắn có thể sử dụng chuyển sinh chi thư. Đến lúc đó hắn thuộc tính còn có thể lại tăng thêm. Suy nghĩ một chút, Trần Binh liền cảm thấy khủng bố. Tại man hoang rừng rậm cuồng giết mấy giờ quái vật, cấp bậc của hắn đã là đến cấp 62. Chuyển sinh về sau, nắm đẳng cấp luyện hồi trở lại cấp 62 cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó đẳng cấp triển ép, thuộc tính triển ép, hắn muốn nhìn những người kia muốn làm sao cùng hắn đánh. Người chơi chiến bại, hơn 1.000 vạn người chơi lọt vào Trần Binh diệt sạch nhân tính đại đồ sát. Tin tức rất nhanh truyền ra, chỉnh cái trò chơi người chơi nhận được tin tức về sau. Không khỏi một mảnh xôn xao, không ai nghĩ đến lại là kết quả này. Biết được Trần Binh gia viên bị đến 100 vạn người chơi bao vây. Rất nhiều người đều là muốn lấy Trần Binh có thể chống đỡ cái mấy giây. Hoặc là di chuyển đi gia viên, kéo dài thời gian, ai cũng không nghĩ tới. Trần Binh hội làm ra một chiếc siêu cấp chiến hạm, giết sạch hơn 1.000 vạn người chơi. Hắn tại sao có thể có chiến hạm thứ này? Cái tên này quả nhiên là mở máy gian lận. Rất đáng hận, vì bản thân tư lợi, hoàn toàn không để ý chúng ta người chơi chết sống. Nhất định không thể bỏ qua loại cặn bã này. Nhận được tin tức người chơi, không khỏi đều là tức giận không thôi. Chiến hạm xuất hiện, không thể nghi ngờ là ngồi vững Trần Binh mở máy gian lận sự thật. Nếu nói trước đây còn có không ít người nửa tin nửa ngờ. Hiện tại còn tin tưởng Trần Binh người, đã là lác đác không có mấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.